Vô Thượng Sát Thần, chương 2288, rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Đằng Phủ quảng trường phía trên, lần lượt từng bóng người từ truyền tống quang môn bên trong đi ra, quảng trường bên trên bốn phía cũng vây đầy tu sĩ, bọn họ muốn biết rõ, trước tiên biết rõ vòng thứ hai kết quả tranh tài chờ một tháng, không biết cái nào thế lực chiếm được tư cách lệnh. Còn phải nghĩ sao, ta Long Đằng Phủ chí ít cũng phải lấy được hai khối, thậm chí ba khối, khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái, ta Long Đằng Phủ có khả năng trở thành đệ nhất. Vậy cũng chưa hẳn, 22 đại thế lực tranh đoạt tư cách lệnh, khẳng định lại là một phen loạn chiến, cũng không phải người thế lực mạnh liền có thể lấy được. Rất nhanh liền sẽ thấy rõ ràng, không được nóng lòng lần này lúc, bất quá theo ta thấy, U Vân Phủ đoán chừng lại là dựng ngược đệ nhất. Đoàn người không kiêng nể gì cả nghị luận, bọn họ đều tràn đầy chờ mong, rất nhiều người hí ngược nhìn xem U Vân Phủ tu sĩ vị trí. Đi qua vòng thứ nhất đại tái, U Vân Phủ 600-700 người, chỉ còn lại không đến 100 người còn sống, hơn nữa Tiêu Phàm lại đắc tội không ít người, rất nhiều người ước gì U Vân Phủ đào thải. Nhất là Thiên Thi Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông, Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh Phủ tu sĩ, bọn họ còn chờ lấy U Vân Phủ lấy được dựng ngược đệ nhất, tốt diệt U Vân Phủ, khuếch trương bản thân thế lực địa bàn đây. Các ngươi nhìn, Vũ Văn Tiên đi ra, hắn khẳng định chiếm được tư cách lệnh A, hắn sắc mặt sao không quá đẹp mắt. Có người chỉ lóe lên truyền tống quang môn kinh ngạc nói. Vũ Văn Tiên đang từ cái kia phiến quang môn bên trong lao ra, nhưng mà, làm bọn họ nhìn thấy Vũ Văn Tiên sau lưng Vũ Văn Hầu lúc con ngươi lại là hơi hơi co rụt lại, bởi vì Vũ Văn Hầu một đầu ống tay áo trống rỗng, hiển nhiên là gãy một cánh tay. Vũ Văn Hầu thế nhưng là thập đại thiên tài A, dĩ nhiên gãy một cánh tay, có ai dám chặt xuống cánh tay hắn. Đoàn người có người lên tiếng kinh hô, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Không chỉ như thế, ta nhớ kỹ Thiên Đô Phủ tu sĩ tham gia vòng thứ hai người có vẻ như có gần 100 người a, làm sao chỉ có mười mấy người còn sống. Lại có tu sĩ phát hiện không thích hợp địa phương, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, Thiên Đô Phủ biết bao cường hãn, dĩ nhiên chết 8 tầm 10 người, cái này khiến bọn họ như thế nào tin tưởng. Nếu là bọn họ biết rõ, nếu như không phải còn lại mười mấy người không có trèo lên đỉnh Vô Thần Phong, đoán chừng hiện tại liền chỉ còn lại Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu còn sống. Mọi người đều muốn biết phát sinh chuyện gì, tại sao Thiên Đô Phủ tổn thất như thế thảm trọng. Đại thiếu, đây là có chuyện gì, là ai gãy mất nhị thiếu cánh tay. Còn có những người khác đây, lúc này, cả người khoác hắc sắc chiến giáp lão giả đạp không mà lên, xuất hiện ở Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu trước người, sắc mặt khó coi hỏi. Trên người hắn bộc phát ra lạnh lùng sát ý, cái này sát ý đương nhiên không phải châm đối Vũ Văn Tiên cùng Vũ Văn Hầu, mà là châm đối bọn họ cừu nhân. Là U Vân Phủ Tiêu Phàm, hắn giết ta Thiên Đô Phủ cái khác tất cả mọi người. Vũ Văn Hầu sát khí bừng bừng nói. Cái gì, hắc sắc chiến giáp lão giả trên mặt hàn quang lấp lóe cả kinh kêu lên. U Vân Phủ, cũng khó trách hắc sắc chiến giáp lão giả không tin U Vân Phủ thế nhưng là chín phủ 13 tông yếu nhất thế lực A, cho dù tiến vào vòng thứ hai cũng chỉ có tầm 10 người mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đô Phủ hơn 100 người coi như lấy 10 đối 1 vậy cũng có thể tùy tiện nghiền sát U Vân Phủ, huống chi còn có Vũ Văn Tiên cái này tuyệt thế thiên tài chấn thủ đây. Đừng nói hắc sắc chiến giáp lão giả không tin, những người khác cũng đồng dạng không tin, tất cả mọi người lộ ra trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, trong miệng đủ để nhét một cái trứng vịt. Ta không nghe lầm chứ, U Vân Phủ diệt Thiên Đô Phủ người. Không phải là Thiên Đô Phủ nghiền ép U Vân Phủ sao? Chúng ta nhiều người như vậy, không có khả năng nghe lầm, hơn nữa, giết chết Thiên Đô Phủ tu sĩ, là một cái gọi Tiêu Phàm, sẽ không lại là cái kia giết Huyền Bạch Y Tiêu Phàm AT. Thực sự là hung nhân A, đắc tội Huyền Thiên Kiếm Tông không nói, rốt cuộc lại đắc tội Thiên Đô Phủ, hắn là ước gì U Vân Phủ lập tức hủy diệt sao? Cái này Tiêu Phàm, thật đúng là cuồng vọng A, nguyên bản U Vân Phủ còn có một tia hy vọng, có thể hiện tại, cái kia Tiêu Phàm thế nhưng là đem U Vân Phủ vào chỗ chết đẩy A, đám người bên trong hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên, ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm cái này không khác đem U Vân Phủ đẩy hướng diệt vong thâm nguyên. Một cái Huyền Thiên Kiếm Tông liền đầy đủ nhường U Vân Phủ toàn lực ứng phó Thiên Thi Tông, Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh Phủ thế nhưng tại kích động, nếu như Huyền Thiên Kiếm Tông dẫn đầu tiến đánh U Vân Phủ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Có thể hiện tại ngược lại tốt, U Vân Phủ lại đắc tội Thiên Đô Phủ, hơn nữa còn là vào chỗ chết đắc tội U Vân Phủ đơn giản liền là tự chịu diệt vong A, giờ phút này, Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp cũng là nhe răng trợn mắt, hắn một người giết không chết Tiêu Phàm, bây giờ tăng thêm Thiên Đô Phủ cái kia lão giả, muốn giết chết Tiêu Phàm có thể cũng không khó. U Vân Phủ thanh khung đám người thì là khiếp sợ không thôi, bọn họ thầm than Tiêu Phàm thật không phải bình thường cả gan làm loạn, thanh khung trong đầu cũng đã bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, như thế nào mới có thể bảo trụ Tiêu Phàm. Quân Nhược Hoan, Chọc Thiên Hồng, Thần Thiên Miêu cùng Quỷ Thiên Cửu bốn người cũng là trợn to hai mắt, ngươi nhìn ta nhìn ta, lập tức cười khổ một hồi. Công tử hay là cái gì đều làm ra đến a? Quân Nhược Hoan trong lòng cảm thán, trong mắt lóe ra lăng lệ quang mang. Tiêu Phàm, hắc sắc chiến giáp lão giả nghiến răng nghiến lợi, hắn con ngươi nhìn chằm chằm những cái kia truyền tống quang môn, tựa như chỉ cần chờ Tiêu Phàm xuất hiện, hắn liền sẽ toàn lực xuất thủ một dạng. Đoàn người ánh mắt cũng bắt đầu nhìn chằm chằm những cái kia truyền tống quang môn, bọn họ muốn thấy được cái kia giết chết Thiên Đô phủ mấy chục cường giả Tiêu Phàm trước tiên xuất hiện. Hô hô, lại lần lượt từng bóng người lấp lóe, Kiếm Tử cùng Thi Hoàng Tử mấy người cũng toàn bộ đều lần lượt xuất hiện, bọn họ cảm nhận được toàn trường ngưng trọng bầu không khí, ẩn ẩn cũng đã đoán được cái gì. Hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu, mang theo riêng phần mình thế lực tu sĩ rời đi. Tiêu Phàm đây, tại sao còn không xuất hiện? Chờ đợi nửa ngày, đoàn người vẫn như cũ không nhìn thấy Tiêu Phàm, toàn bộ đều có chút buồn bực. Nhất là Thiên Đô phủ cái kia màu đen chiến bào lão giả, trên người sát ý càng ngày càng băng lạnh. Ngay sau đó, tại Long Phi Vũ xuất hiện sau đó, Thanh Minh ba người đột nhiên từ lóe lên quang môn bên trong sông ra, bọn họ trong tay còn đang nắm một người, chính là cổ linh phái Chu Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trưởng lão cứu ta, chấm, Chu Huyền vừa mới xuất hiện, liền lớn tiếng cầu cứu. Thanh Minh bọn họ thầm nói không tốt, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, nơi xa một cái lão giả đạp không mà tới, một trường hướng về bọn họ đánh tới. Chu Nham, ngươi làm cái gì? Thanh Thương phản ứng rất nhanh, cực tốc ngăn khuất Thanh Minh bọn họ trước người, lạnh lùng nhìn xem đối diện lão giả, một kiếm đem cái kia lão giả trưởng cương xé nát. Thả Huyền Nhi, lão giả quát lạnh nói, hắn chính là cổ linh phái đại trưởng lão Chu Huyền, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Chu Huyền bị U Vân phủ bắt. Tiêu Phàm đây, chưa kịp Thanh Thương mở miệng, Thiên Đô phủ cái kia màu đen chiến bào lão giả lách mình xuất hiện ở phụ cận, băng lãnh sát cơ tập trung vào Thanh Minh bọn họ. Thanh Thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kiêng kỵ nhìn xem chiến bào màu đen lão giả, một cái cổ linh phái đại trưởng lão Chu Nham liền đủ để cho hắn toàn lực ứng phó. Nhưng mà hiện tại, Thiên Đô phủ siêu cấp cường giả cũng nhô ra, hắn rõ ràng chiến bào màu đen lão giả đáng sợ, hắn cũng không phải đối phương đối thủ. Cổ linh phái đại trưởng lão Chu Nham nhìn thấy, khí thế lần nữa nở rộ tiến lên một bước tùy thời chuẩn bị khai chiến. Thả hắn, Thanh Thương khẽ cắn môi, hắn có thể không dám đồng thời đối mặt Chu Nham cùng chiến bào màu đen lão giả, chỉ có thể bỏ qua Chu Huyền, toàn lực đối phó Thiên Đô phủ cường giả. Ta nói Tiêu Phàm đâu? Chiến bào màu đen lão giả nhưng không có quan tâm Chu Huyền sinh tử, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, thay Thiên Đô phủ chết đi tu sĩ báo thù. Ngươi tìm ta sao? Cũng liền tại lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy một cái quang môn bên trong, đột nhiên một cái hắc bào thanh niên xông ra, đạm mạc con ngươi nhìn xem chiến bào màu đen lão giả. Cách chương.